Em có thể theo anh về nhà được không? Chương 1, góc truyện audio.com. Đường phố phồn hoa ở New York, hòa lẫn với những đám mây hồng xế chiều tràn ngập trong bóng đêm tạo ra một cảnh tượng sặc sỡ. Trên đầu là bầu trời âm u, xung quanh là vẻ mặt vội vã của một số ít người qua đường. Lý Nhĩ Lạc đứng ở đường cái đối diện, đưa mắt nhìn chung cư trước mặt, nếu như anh ta đang ở nhà. Cô sẽ cho anh ta một cái ôm ấm áp vượt cả đại dương mà trong đầu cô đã diễn tập 99 lần. Chấm, còn nếu anh ta không ở nhà, cô liền mặc tạp dề, làm vài món mà anh ta thích ăn nhất, lại đốt mấy ngọn nến, cho anh ta một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Cho dù là cái nào đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ chìm trong sự dịu dàng như nước của cô đây. Lý cô nương khóe miệng cười. Kiêu ngạo, cô băng qua đường cái, chỉ là chân trái mới bước được nửa bước, chân phải còn chưa kịp đặt xuống, đã thấy cái người mà cô tâm tâm niệm niệm khắc sâu vào tim. Dựa theo kịch bản, cô hẳn là phải bay đến tặng cho anh ta một cái ôm ấm áp vượt cả đại dương mà cô đã diễn tập trong đầu 99 lần. Thế nhưng, anh ta đứng bên cạnh một người khác, phụ nữ, căn bản là không có cử chỉ thân mật. Nhưng mà cô lại một cảm giác bất an lần nữa tồn tại trong cô. Lúc này đây trong không khí tràn ngập không phải là khí oxy, mà là vô số những cây gai nhọn, mỗi khi hít thở một hơi, đều làm cô đau đớn. Tuy nhiên nét mặt của Lý Nhĩ Lạc càng thêm bình tĩnh. Chân cứ như là không phải là của bản thân nữa, chẳng qua là tiềm thức đi theo bọn họ, bản thân cô cũng không biết rốt cuộc cô muốn thấy điều gì. Lý Nhĩ Lạc yên lặng đi theo bọn họ đi qua phía ngoài cùng khu chung cư lân cận. Không biết qua bao lâu, cả hai đã đi đến trước nơi anh ta ở vô cùng im lặng. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy hai người họ nói tiếng Trung với nhau. Im lặng đến mức có thể thấy rõ cô gái châu Á ấy khoác lên cánh tay của anh ta. Chấm, Lý Nhĩ Lạc nâng tay xoa nhẹ đôi mắt, cô còn đang đeo mắt kính mà. Sao có thể nhìn nhầm được? Lúc này đây, Lý Nhĩ Lạc chỉ muốn bước nhanh về phía trước hung hăng hất ra cánh tay của cô gái kia. Rồi cho cô ta một cái tát vô cùng nhuần nhuyễn mà không cần phải qua diễn tập. Bây giờ còn lý trí gì chứ? Người đàn ông của cô ta không thể chạm vào. Thế nhưng, nhìn thấy sườn mặt của Lâm Cảnh đang nở nụ cười, cô một bước cũng không đi được, như là bị một cây búa đóng đinh tại chỗ. Đến cả linh hồn cũng tựa như bị khóa lại không nhúc nhích được. Mắt thấy bọn họ cùng nhau đi vào thang máy, tim cô đau như cắt, cô gượng cười, Lâm Cảnh, vô cùng khẽ khàng, có yêu sâu đậm, có tức giận, có tủi thân, có kiêu ngạo, có không buông, có dứt khoát, tất cả đều gói gọn trong tiếng thì thầm khẽ. Tình cảm nhiều năm đều ngưng đọng trong tiếng kêu Lâm Cảnh. Lâm Cảnh dường như là cảm nhận được điều gì đó. Xoay người lại, nhưng không phát hiện được gì cả. Lại tiếp tục đi về phía trước, vào trong thang máy, có đôi lúc, quay người lại đã là vụt mất, mà cái vụt mất này là cả một đời. Năm đó trong đám người chỉ cần liếc mắt một cái là có trông thấy người tại sao hiện giờ đứng ngay trước mắt nhưng đã không nhìn thấy. Là vì trời quá tối sao? Hay là quần áo quá mờ? Cô ngẩng đầu, đèn đường rõ như ban ngày. Cô cúi đầu. Quần áo trắng như tuyết, cái cười gượng lần này đã không còn sức lực, cô đi về phía trước vài bước, nhìn thấy phòng của anh ta sáng đèn rồi. Lẽ ra hiện nay hẳn là đang làm bữa tối dưới ánh nến cho anh ta. Chấm, Lâm Cảnh, cô năm nay 20 tuổi, cũng đã quen biết Lâm Cảnh 20 năm. 20 năm, cô không thể buông bỏ được, từng ly từng tí trong nhiều năm qua, bây giờ trong hồi ức của cô. Mỗi một bức ảnh, mỗi một giây, mỗi một mẩu chuyện đều nhẹ nhẹ xoay quanh anh ta. Khó bỏ khó phân, Lâm Cảnh không phải là sinh mệnh của cô, mà là xương cốt và máu. Nếu như Lâm Cảnh rời đi, cô có khả năng sẽ phải trải qua cơn rút gân đau tận xương tủy. Sau đó chỉ còn thừa lại hơi thở thoi thóp. Lâm Cảnh, em sẽ cho anh thêm một cơ hội. Giọng nói nhàn nhạt, ngay lập tức tiêu tan ngay trong không khí. 8 giờ tối ở New York, ban đêm âm 10 độ, bầu trời toàn là tuyết bay. Thực hợp với tình hình lúc này, điện thoại di động đổ chuông, cái tên trên màn hình nhấp nháy siết chặt trái tim cô. Cô rất muốn nhấc máy, nhưng mà, cô không thể, cô sợ rằng mình không khống chế được bản thân muốn chất vấn. Muốn nũng nịu, muốn làm cho anh ta xuống đây ôm cô một cái. Dù sao, mấy ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Dự định của cô là sẽ hiến thân mình cho anh ta. Chấm, a, bản thân như vậy, không có một chút phần thắng có thể chống lại thanh âm của đầu dây bên kia. Đó như là thuốc độc và cả thuốc giải của cô. Một chút phần thắng cô cũng không có. Lý Nhĩ Lạc đứng đó, vẫn cứ đứng như vậy. Không nhúc nhích, chẳng qua là ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu nhìn lên chỗ ở của anh ta. Chấm, ngọn đèn vàng ấm áp xuyên thấu qua thủy tinh lạnh như băng. Lại đi qua không khí sơ xác, đến trước mặt cô đã kết thành băng. Đau đau đến xương, trận trận truy tâm, tim cô theo đêm lạnh giá càng thêm lạnh, tim tan thành từng mảnh vụn màn đêm gia tăng càng thêm rách nát. Em từ London bay tới không muốn nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác khanh khanh ta ta. Chấm, em, chẳng qua là muốn chính miệng nói với anh một câu Giáng sinh vui vẻ. Khó lắm sao, tất cả không cam lòng đều hóa thành cố chấp đứng tại đây. Tất cả những hy vọng cũng đã đắm chìm theo đêm tối. Giống như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Cô nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng. Kim đồng hồ không nhanh không chậm sắp quay một vòng. Cô ở dưới đứng cả đêm. Trên người cô đã đóng một lớp tuyết thực dày. Thực nhẹ, nhưng giờ phút này cô lại có cảm giác nó áp đảo bản thân cô. Áo lông màu trắng cùng cảnh tuyết hợp thành một thể. Lông mi cũng treo băng xương. Tứ chi cứng đờ không nhúc nhích được. Cô không cảm nhận được cái lạnh. Cũng không cảm nhận được cái đói. Cái gì cô cũng không cảm nhận được. Cô chỉ biết rằng, người phụ nữ kia cả đêm cũng không đi ra. Trong nháy mắt, ý thức của cô sụp đổ ầm ầm. Tình yêu nhiều năm nay của cô giờ phút này hóa thành núi cao tuyết lở. Hóa thành mặt biển cuộn trào. Nặng nề hướng về phía cô nện xuống. Không chút lưu tình đem cô bao phủ. Thân thể không khống chế được mà ngã xuống đất. Trước lúc bóng tối bao phủ cô chỉ cảm thấy không khí trở nên ít ỏi. Cô không thể hô hấp. Cô sẽ chết mất, cách chương.